cảnh giác cái gì? Tại xa xôi phiến tinh vực nào đó, tại viên kia tinh cầu hoang vu chỗ sâu, tinh hà liên minh máy tính trung tâm đang tiến hành cao tốc nhất tính toán. Lục sắc số liệu như thác nước rủ xuống, lại có chút giống ám vật chi hải quái vật từ vết nứt không gian tuôn ra cảm giác. Không bao lâu sau, lục sắc số liệu thác nước tỉnh lại, cho ra kết luận độ chính xác vượt qua 99.99%. Chủ tinh bên ngoài tầng khí quyển trên ngắm cảnh bình đài, cây cối trên vách đá lâu dài ở hoàn cảnh không có gió, dáng vẻ đặc biệt thẳng tắp. Triệu Tịch Nguyệt ngồi dưới tàn cây, hai chân rơi vào dưới vách, dáng người cũng rất thẳng. A Đại nằm ghé vào đoạn trước nhất nhánh cây, hít mắt nhìn chủ tinh bắc bán cầu phiến thảo nguyên, không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Tịch Nguyệt nhìn nơi đó, đã nhìn rất nhiều ngày, bỗng nhiên nói, chuẩn bị. A Đại đồng tử đột nhiên co lại, nghĩ thầm thế mà nhanh như vậy đã tìm được. Đây chẳng phải lập tức muốn khai chiến sao? Không thể để cho mình chơi thêm mấy ngày sao? Người đáng để Triệu Tịch Nguyệt cùng Bạch Quỷ Đại Nhân nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy, không có khả năng là người. Bắc bán cầu đại thảo nguyên chỗ sâu có một cái trường hấp dẫn khổng lồ hình thành cái lồng, mặt ngoài có tuyết nhẹ lưu chuyển, phản phất tơ liễu, rất mỹ lệ. Bên trong lồng có hiểm trở dãy núi, trên núi có hồ, bên kia hồ có sương mù, trong sương mù có tòa phục cổ trùng kiến thành thị bên kia có suối nước nóng. Vị dục bào thiếu nữ đại biểu ý chí của tinh hà liên minh máy tính trung tâm kia, ngồi tại bên cạnh suối nước nóng, hai chân ngâm ở trong suối nước nóng. Nước nóng truyền đến rõ ràng cảm thụ, điểm này khiến nàng nhớ tới Thẩm Thanh Sơn cùng Thẩm Vân Mai hai cha con này. Thân thể của nàng là người sinh hóa, con mắt so với nhân loại bình thường sáng hơn rất nhiều lần, nhìn có chút giống mèo, lại tựa hồ có vô số ngôi sao núp ở bên trong. Những tia sáng kia bỗng nhiên hóa xanh, biến thành vô số mảnh vỡ, đó là số liệu ngôn ngữ nhân loại không cách nào đọc hiểu. Lục sắc số liệu như thác nước tại trong tròng mắt của nàng rủ xuống, rơi vào suối nước nóng mặt ngoài trong sương mù, biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, những số liệu biến thành chân thực hình ảnh. Giám sát mạng lưới tại vọng nguyệt tinh cầu thông qua vệ tinh, chip, máy bay không người lái lấy được số liệu đi thẳng tới trong ý thức của nàng. Nàng nhìn thấy hình ảnh so liệt dương hào chiến hạm đám người càng rõ ràng hơn. À! Rốt cuộc tìm được các ngươi. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói không rõ là thỏa mãn hay là tiếc nuối. Lúc này nàng nhìn hình ảnh là trước 720 tòa nhà. Một thiếu niên mặc quần áo thể thao màu lam đi ra khỏi cửa đơn nguyên, đi tới đầy đất tuyết động cùng tro xám. Một tiểu cô nương ôm búp bê đi ở phía sau hắn, búp bê kia bọc lấy một khối vải đỏ. Thiếu nữ vẫy vẫy tay, một mâm gỗ từ bên kia suối nước nóng xuyên qua sương mù nhẹ nhàng đi tới, bên trên mâm gỗ đặt một cái chén sứ rót chính là liệt tửu. Cái chén liệt tửu này vẫn là rất nhiều ngày trước nàng vì chính mình chuẩn bị rượu khánh công. Kết quả tỉnh cửu không tỉnh cũng không chết. Đặt nhiều ngày như vậy, cồn cùng hương vị đều đã bay hơi rất nhiều, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Dù sao nàng có thể uống đến hương vị đều là tính ra, không có ý tứ gì. Nàng duỗi ra ngón tay mảnh khảnh nhặt lên chén rượu, nhìn búp bê bị vải đỏ che phủ kia, nhẹ nói, đã lâu không gặp. Tiếp theo nàng nhìn về phía thiếu niên mặc quần áo thể thao màu lam kia, cảm xúc có chút phức tạp nói. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ ở trên viên tinh cầu này. Viên tinh cầu gọi là vọng nguyệt kia đối với nàng có ý nghĩa rất quan trọng, mặc dù tại mấy chục vạn năm sinh mệnh dài dằng dặc nàng chỉ có một lần chân chính giáng lâm chỗ này. Thần minh chính là tại viên tinh cầu kia ra đời. Không đúng, chuẩn xác hơn mà nói, thần minh là tại trên viên tinh cầu kia lớn lên. Tinh hà liên minh có rất nhiều khỏa tinh cầu sinh hoạt, còn có vô số khỏa tinh cầu tỉnh cửu có thể sinh hoạt. Dễ dàng giấu kín, vì sao hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện tại đó? Chẳng lẽ thần minh tại Di Ngôn thảo luận người thừa kế, thật là hắn sao? Vọng Nguyệt tinh cầu hình ảnh thông qua bên ngoài tầng khí quyển nhiều khỏa vệ tinh, bằng tốc độ nhanh nhất truyền đến ngoài mộng hỏa công nghiệp trụ sở mấy ngàn chiến hạm, truyền về tinh môn căn cứ cùng rất nhiều tinh khu màn sáng, truyền đến hai viên tinh cầu xa xôi mà trọng yếu, đương nhiên nhanh nhất truyền đến trên liệt dương hào chiến hạm. Trên chiến hạm tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn sáng hình ảnh, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn nhìn ám vật chi hải quái vật triều dân hướng về tinh cầu các nơi quét sạch mà đi, nhìn chính cái cao giai mẫu sào kinh khủng chậm chạp nhẹ nhàng rời đi, tiếp theo bọn hắn thấy được tòa phổ thông cư dân lâu kia, nhìn vô số quái vật bị chém thành mảnh vỡ, bị đốt thành tro bụi, nghe được khúc dương cầm kia. Khúc dương cầm biến mất một khắc, đầy trời hỏa kỳ rơi xuống. Trong tiếng kẹt kẹt, cư dân lâu đơn nguyên cửa sắt bị đẩy ra. Tất cả mọi người muốn biết ai sẽ từ bên trong đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên mặc quần áo thể thao màu lam cùng tiểu cô nương sau lưng hắn, càng thêm chấn kinh, nghĩ thầm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tăng Cử biết thiếu niên mặc áo lam là Tĩnh Cửu, không nói gì, ánh mắt rơi vào tiểu cô nương kia, nhận ra nàng là Hoa Khê, như vậy Tuyết Cơ ở đâu? Chiến hạm vang lên vài tiếng báo cáo mang theo nghi ngờ. 6767 trụ sở quái vật dừng lại. Đã tiến vào Hà Tây Châu thủ phủ quái vật cũng dừng lại. Quan sát đang tiếp tục, không biết nguyên nhân bọn chúng dừng lại. Khu sinh hoạt, trung niên nghiên cứu viên mặc sơ mi xám, bưng trà hoa nhài đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nghĩ thầm còn có thể là nguyên nhân gì. Nhìn màn sáng thiếu niên mặc áo lam kia, đáy mắt của hắn sinh ra một vòng ấm áp ý cười, nâng chung trà lên uống một ngụm. Ánh mắt của hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tay có chút hơi run. Sau một khắc, Liệt Dương Hào chiến hạm vang lên vô số kinh hô. Đều động. Hà Tây Châu quái vật bỗng nhiên quay trở lại. Căn cứ quái vật cũng ở phía sau rút lui. Tất cả quái vật đều ở phía sau rút lui. Chính cái đại gia hỏa giống như cũng có ý tứ trở về. Suy tính kết quả ra, mục tiêu của bọn nó đều là tòa cư dân lâu kia. Khi Tĩnh Cửu đi ra cửa đơn nguyên một khắc này, bên trên vọng nguyệt tinh cầu tất cả ám vật chi hại quái vật đều ngừng lại. Sau một khắc, bọn chúng từ vị trí trước kia rời đi, bằng tốc độ nhanh nhất hướng Vũ Sơn thị tòa cư dân lâu kia phóng đi, tự như là lên cơn điên. Hung hãn không sợ chết không thể hình dung loại ý vị điên cuồng kia. Những quái vật này vốn trong trạng thái tử vong, cũng không sợ hãi tử vong. Loại điên cuồng này ngược lại ẩn giấu đi một loại e ngại nào đó. Vấn đề ở chỗ bọn chúng ngay cả chết còn không sợ, đến tột cùng đang sợ cái gì? Trong bầu trời xuất hiện bầy chim phủ khói đen. Đại địa lần nữa chấn động, như có thiên quân vạn mã. Tĩnh Cửu không để ý đến những động tĩnh này, dựa theo Tuyết Cơ phân phó, nắm Hoa Khê hướng về lâu khu đi ra ngoài. Không bao lâu sau, còn không có đi qua 715 chạm rỗng cửa sắt. Bọn hắn đã gặp quái vật. Những đại tự như khỉ không lông màu đen, những bán vĩ hình thù kỳ quái, có được tốc độ gần như tia chớp, tại mắt thường thậm chí không cách nào lưu lại vết tích. Trên đất tuyết động tóe lên rất nhiều, giống như thủy triều tràn qua nông trường bỏ hoang phương xa cùng chỗ gần đống rác, muốn bao phủ vệt màu lam kia. Tĩnh Cửu buông tay Hoa Khê. Hoa Khê tranh thủ thời gian dùng tay nhỏ bị đông cứng đỏ trong nháy mắt bắt góc áo hắn. Hắn đưa tay phải ra chỉ hướng quái vật giống như thủy triều vọt tới. Lâu, vô số đạo thanh âm cắt chém vang lên, những quái vật màu xám đen trực tiếp bị cắt nát, sau đó bị cực hạn hàn lãnh đông thành băng hạt. Trong bầu trời những con chim hắc hóa cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp hóa thành khối vụn rơi xuống, nện ở trên mặt đất rung động đùng đùng, tựa như mưa đá. Rất nhiều vô hình huyết mẫu lặng yên không một tiếng động tới gần. Cũng bị nhiệt độ thấp khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt đông kết, như hạt tuyết rơi xuống. Màu xám đen thế giới dần dần biến trắng. Tĩnh Cửu mang theo Hoa Khê đi ra cửa sắt, thuận con đường hướng phương xa mà đi. Thiên địa trở nên càng ngày càng rét lạnh, đã sớm vượt qua khí tượng ghi chép độ ấm thấp nhất. Hai bên đường hồ nước kết băng, mà lại trực tiếp đông lạnh đến dưới đáy tận cùng. Đồng ruộng biến thành đất đông cứng. Có chút côn trùng may mắn còn sống bị đông cứng thành khối băng, không biết tương lai hòa tan còn có thể sống lại hay không. Thỉnh thoảng xuất hiện quái vật cùng huyết mẫu, bị giá lạnh biến thành bông tuyết, từ không trung nhao nhao rơi xuống. Không bao lâu sau, đã đến sân bóng rổ từng tràn ngập hoang thanh tiếu ngữ. Sân bóng rổ có hai bức tường. Một bức tường tràn đầy ván trượt lơ lửng lưu lại vết cắt. Còn có một bức tường hơi thấp chút. Tĩnh Cửu đã từng ngồi ở phía trên thổi kèn Armonica. Hôm nay khi hắn đi đến trên sân bóng rổ, đạo tường thấp kia dâng lên một vần mặt trời màu đen. Ngay sau đó, lại có mấy cái hình cầu tương tự kinh khủng xuất hiện. Chính mặt trời màu đen lẳng lặng treo tại thiên không, chiếu vào hắn cùng Hoa Khê, sinh mệnh duy nhất trên mặt ngoài tinh cầu này. Đây là cao giai nhất mẫu sao, so phổ thông mẫu sao hình dạng càng đa dạng hơn, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bất quá là cùng sinh mệnh đẹp tương phản xấu mà thôi. Những bất quy tắc, phản phất bao da bao trùm khối cầu cực lớn, mặt ngoài có địa phương nhô lên, có địa phương hạ xuống. Tĩnh Cửu nghĩ thầm thật xấu. Hoa Khê ghét bỏ nói, giống như quả hồng đông lạnh a. Đầy trời gió tuyết, tới một thiếu niên tăng nhân. Thiếu niên tăng nhân kia dẫm lên một cái bàn kim loại hình tròn, tại mặt tuyết trượt, tốc độ rất nhanh, mấy tức đã tới trên sân bóng rổ. Hắn tăng y tàn phá, rủ xuống tại bên hông, tùy tiện đánh cái kết, lộ ra nửa người trên gầy yếu mà tràn đầy vết thương. Những vết thương kia giống như kim sơn vẽ thành, đường nét phức tạp, ẩn cố ý tượng. Hoa Khê nhìn hắn mở to hai mắt, nói, ngươi thật giống như nhà vũ đạo a. Trong bầu trời chính sử ám giả hướng mặt đất tản ra khí tức âm lãnh mà đáng sợ. Bất luận sinh mệnh nào tiếp xúc đến loại khí tức này, cũng có thể điên hoặc là yên lặng. Tĩnh Cửu ý thức vận chuyển tốc độ bị ép đến thấp nhất, ngược lại không có nhận ảnh hưởng gì. Hoa Khê thì bởi vì ông tuyết cơ, cũng còn tốt. Hoan Hỷ Tăng trong ám vật chi hải bồng bềnh rất nhiều ngày, lại trấn áp đạo vết nứt không gian kia một đêm, cùng một sự ám giả huyết chiến một trận, bản thân bị trọng thương, hao tổn cực lớn, đi vào sân bóng rổ liền chống đỡ thêm không nổi, ngã ngồi đến trong đống tuyết. Không biết có phải là thụ sự ám giả tinh thần ảnh hưởng hay không, sắc mặt của hắn tái nhợt, thần sắc giật mình ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm Hoa Khê không rời. Hàng Thiền lặng yên không một tiếng động rơi vào sân bóng rổ tự hành co duỗi trên vòng rổ, nhìn hình ảnh này, nghĩ thầm hòa thượng này chẳng lẽ điên rồi. Hoan Hỷ Tăng nhìn dĩ nhiên không phải Hoa Khê, mà là nạn ông tuyết cơ. Vô số năm qua, Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới chưa người nào gặp qua tuyết quốc nữ vương chân diện mục, dù nàng là cự kiếm sắc bén nhất treo tại đỉnh đầu nhân tộc. Tào Viên, thiền tử đã từng cùng nàng đấu qua, vẫn không có gặp qua. Chỉ có hắn thời điểm phiêu lưu tại băng hải, thấy qua nàng đứng tại băng sơn vách đá. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, bệ hạ vì sao không có tại ám vật chi hải, mà là tại viên tinh cầu phổ thông này. Dù lúc này tận mắt thấy nàng, hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Bây giờ không phải thời điểm ôn chuyện, đặt câu hỏi. Chính cái mặt trời màu đen còn tại trong bầu trời treo lơ lửng. Vô số ám vật chi hải quái vật từ tinh cầu các nơi vọt tới, muốn giết chết bọn hắn. Thời khắc ngắn ngủi yên tĩnh này, chỉ là lần ngắt quãng trước đợt triều dân tiếp theo. Tại vệ tinh hình ảnh, hơn 10 đạo nước thủy triều đen kịt tự như mười mấy thanh phi kiếm, chỉ hướng Vụ Sơn Thị, trong đó nhanh nhất đạo Hắc Triều, đã thuận đoàn tàu quỷ đạo, đi tới Vụ Sơn Thị Tây Bắc, cách sân bóng rổ còn có 20 mấy cây số. Bột một tiếng nhẹ vang lên, một con đại tự rơi vào đứng trên đài, lưu lại mấy vệt tro bụi, trắng bệch đồng tử không có bất kỳ cảm xúc, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, nó không có bất luận nghỉ ngơi, thả người nhảy đến cao mười mấy mét, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Ngay tại chân của nó vừa mới rơi xuống bên trên một khắc này, một sợi dây cực nhỏ theo nó một mực nhìn lấy phương xa đâm tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, đâm động tác này càng hẳn là được xưng là bắn, hoặc là nói bỗng nhiên xuất hiện. Trong bầu trời mây đen bởi vì thời tiết giá lạnh, đã sớm biến thành băng tuyết rơi xuống, một mảnh khoáng đạt sáng sủa, tia sáng phi thường tốt. Chính bởi vì tia sáng phi thường tốt, mới có thể mơ hồ nhìn thấy sợi dây nhỏ kia. Con đại tự kia cứ như vậy treo tại không trung. Sau một khắc, thân thể của nó biến thành vô số mảnh vỡ, im ắng sụp đổ. Theo sát phía sau xuất hiện mấy cái đại tự, cũng nhao nhao đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, bị sợi dây ẩn vào vô hình đâm xuyên, sau đó chặt đứt. Nhà ga hình ảnh lộ ra vô cùng quỷ dị. Cách 20 mấy cây số trên sân bóng rổ. Tĩnh Cửu giơ tay phải, nhắm ngay phương xa nhà ga càng không ngừng hư điểm. Hắn mỗi lần hư điểm, đầu ngón tay sẽ bắn ra một sợi dây kim loại nhỏ. Mỗi dây nhỏ đều sẽ giết chết một cái quái vật. Hắn nhắm hết sức chăm chú, thần sắc phi thường chuyên chú, lại có chút hiếu kỳ, tự như tại sạp hàng bắn súng hài tử đồng dạng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tại thời điểm ở tòa nhà 720,